Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Một Thống Thiên Hạ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cộng hòa Đế Quốc và Hoàng Triều Đại Minh chiến trường tổng cộng chia làm là 3 cái. Thứ nhất, cái chiến trường dĩ nhiên là ở Đông Châu đường biên trên. Ở Đông Châu đường biên trên Hoàng Triều Đại Minh tụ tập 1,6 triệu đại quân, mà Cộng hòa Đế Quốc ở Đông Chu đường biên lên chính là tụ tập 2 triệu đại quân. Thứ hai, cái chiến trường chính là ở Bình Châu. Bình Châu là Hoàng Triều Đại Minh một cái ranh giới châu thành. Vốn là trước kia Cộng hòa Đế Quốc còn không có thành lập thời điểm, Bình Châu vẫn chỉ là Hoàng Triều Đại Minh một cái bên trong châu. Bây giờ Cộng hòa Đế Quốc thành lập, Hoàng Triều Đại Minh bị mất nhiều lãnh thổ quốc gia. Bình Châu cũng trở thành một cái ranh giới châu thành. Đại danh Hoàng Triều ở tụ tập 600.000 quân đội. Mà Cộng hòa Đế Quốc chính là ở Bình Châu đường biên lên tụ tập 1 triệu quân đội. Thứ ba, chỗ chiến trường dĩ nhiên là ở Thần Đô Lạc Dương. Thần Đô Lạc Dương là Hoàng Triều Đại Minh kinh tế chính trị trung tâm. Trước kia Thần Đô Lạc Dương là Hoàng Triều Đại Minh nhất khu vực trung tâm. Bây giờ Thần Đô Lạc Dương cũng trở thành Hoàng Triều Đại Minh bên bờ châu thành. Hoàng Triều Đại Minh ở Thần Đô Lạc Dương tụ tập 2,4 triệu quân đội, mà Cộng hòa Đế Quốc chính là ở Thần Đô Lạc Dương chung quanh tụ tập 7 triệu quân đội. Hoàng Triều Đại Minh 3 cái phòng ngự địa điểm, tạo thành một cái ổn định hình tam giác. Hoàng Triều Đại Minh chuẩn bị theo nhờ cái này ổn định hình tam giác, đem Cộng hòa quân đội của Đế Quốc cử ở biên giới ra. Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương cũng biết, bây giờ cùng Trung và Đế Quốc đánh lớn quyết chiến tuyệt đối là thua hơn thắng thiếu. Cho nên bây giờ Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương cũng không muốn cùng Cộng hòa Đế Quốc đánh. Nhưng là Gia Cát Thần Toán lúc này đã chuẩn bị xong, tự nhiên sẽ không lại hướng Chu Nguyên Chương khách khí. Cho nên Cộng hòa Đế Quốc đối với Hoàng Triều Đại Minh không hết mà chiến. Cộng hòa Đế Quốc và Hoàng Triều Đại Minh không hết mà chiến. Tổng cộng diễn ra liền 3 tháng cuối cùng kết thúc. Kết quả sau cùng, Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương tự sát tại Thần Đô Lạc Dương Hoàng cung bên trong ngai vàng trên. Hoàng Triều Đại Minh 5 cái hoàng cảnh cường giả trừ phi hổ thần ưng đầu hàng Gia Cát Thần Toán ra. Những người khác toàn bộ chết ở Gia Cát Thần Toán và hắn dưới tay hoàng cảnh trong tay cường giả. Hoàng Triều Đại Minh 5 triệu quân đội tổng cộng chết hơn 2 triệu quân đội. Còn có hơn 2 triệu quân đội đầu hàng Gia Cát Thần Toán quân đội. Gia Cát Thần Toán 10 triệu quân đội thật là tổn thất hơn 1 triệu quân đội. Gia Cát Thần Toán mặc dù có thể lấy giành thắng lợi, đầu tiên là bởi vì Gia Cát Thần Toán dưới tay hoàng cảnh cường giả là Hoàng Triều Đại Minh 4 lần. Gia Cát Thần Toán dưới tay quân đội là Hoàng Triều Đại Minh gấp đôi còn muốn hơn. Một điểm cuối cùng chính là Hoàng Triều Đại Minh quân đội cũng sợ hãi Gia Cát Thần Toán quân đội. Bởi vì Hoàng Triều Đại Minh quân đội cùng Gia Cát Thần Toán quân đội giao thủ rất nhiều lần, cho tới bây giờ cũng không có thắng được Gia Cát Thần Toán quân đội. Gia Cát Thần Toán nhất thống liền toàn bộ đại lục sau đó. Đối với toàn bộ đại lục tiến hành lần nữa phân chia. Đại lục nặng hoạch định mới là 36 cái châu. Trong đó mới tăng 18 cái châu. Dĩ nhiên là Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều còn có Tây Lương Vương Đình cùng Đông Hải, cái này 4 cái địa phương mới xây châu. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán quy định thiên hạ tổng binh mã số lượng là 18 triệu. Mỗi một châu chú đóng 500.000 quân đội, mỗi cây quân đội là một phòng vệ sinh. Cộng hòa Đế Quốc tổng cộng 36 cái vệ. Gia Cát Thần Toán nhất thống liền toàn bộ đại lục sau đó. Cộng hòa Đế Quốc đế đô thiết lập U Châu. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán Thiên Đạo Phủ trở thành hoàng thành. mà nguyên bản thần Đô Lạc Dương Hoàng Cung thì là trở thành Gia Cát Thần Toán Hành Cung. Dĩ nhiên Thiên Đạo Phủ Thành là hoàng thành sau đó, tự nhiên tiến hành xây dựng thêm. Thiên Đạo Phủ là hoàng thành nội thành, ở Thiên Đạo Phủ vòng ngoài lại xây rộng hơn, có cái xem Thiên Đạo Phủ lớn như vậy địa bàn. Cộng hòa đế quốc toàn bộ hoàng thành so với hoàng triều Đại Minh hoàng thành muốn hùng vĩ tráng lệ liền vô số lần. Dĩ nhiên cộng hòa đế quốc không chỉ có phải có hoàng cung, cộng hòa đế quốc hoàng cung chung quanh tự nhiên còn phải có dân trong thành. Cộng hòa đế quốc hoàng cung chung quanh lần nữa tiến hành xây dựng thêm, phía đông một mực xây dựng thêm đến U Châu thành, phía nam một mực xây dựng thêm đến một cái quận thành, phía tây xây dựng thêm đến một cái huyện thành, phía bắc xây dựng thêm đến một cái thị trấn. Toàn bộ Cộng hòa đế quốc Tử Cấm thành tổng cộng diện tích 960 cây số vuông, có thể chứa 10 triệu thần dân. Thần Đô Lạc Dương vẻn vẹn chỉ ở chiếm 160 cây số vuông, có thể dung 10 triệu thần dân. Mặc dù Tử Cấm Thành xây dựng thêm sau đó, Tử Cấm Thành nhân dân cũng không có cư trú đầy, toàn bộ Tử Cấm Thành cũng chỉ có 2 triệu nhân dân. Nhưng là Gia Cát Thần Toán tin tưởng một ngày nào đó toàn bộ Tử Cấm Thành sẽ đầy ắp cả người. Cùng thật đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ Tử Cấm Thành đã là cái khác một phen vận vị. Nguyên Thiên Đạo Phủ bây giờ Cộng hòa Đế quốc Hoàng Thành Trung ương nhất. Gia Cát Thần Toán đang ngồi ở một gian bịt kín gian phòng bên trong. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở Gia Cát Thần Toán đầu óc bên trong vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ. 1. Bây giờ hệ thống đem cầm túc chủ tu vi tăng lên tới đại đế cảnh giới. Túc chủ tu vi đã tăng lên tới đại đế cảnh giới. Trung cực nhiệm vụ 1. Đã hoàn thành. Bây giờ hệ thống tự động biến thành trung cực nhiệm vụ. 2. Trung cực nhiệm vụ. 2. Ký chủ thành công tìm được vận may thiên bình. Hệ thống có thể để cho ký chủ mượn vận may thiên bình công thành công lên đỉnh Vũ Tiên. Hơn nữa thành là Vũ Tiên bên trong cường đại nhất Hồng Trần Vũ Tiên. Cuối cùng nhiệm vụ. 2. Hệ thống không có bất kỳ khen thưởng. Hệ thống vậy không có bất kỳ trừng phạt nào. Ký chủ có làm hay không cái này trung cực nhiệm vụ, hệ thống cũng sẽ không quản lý. Ấm áp nhắc nhở, ấm áp nhắc nhở, ấm áp nhắc nhở. Ký chủ đột phá Vũ Tiên sau đó, có thể lấy được cùng thiên địa giống nhau tuổi thọ. Phương thiên địa này nếu như không khô héo, như vậy sinh mạng của túc chủ liền đem là vô cùng. Gia Cát Thần Toán nghe xong hệ thống âm thanh nhắc nhở sau đó, hắn bóp nặn mình quả đấm. Lúc này Gia Cát Thần Toán chỉ cảm thấy bản thân có lực lượng hủy thiên diệt địa. Tựa như một quyền là có thể cầm đất đai đánh nứt ra vậy. Tựa như một quyền là có thể cầm một ngọn núi cho rời bình vậy. Gia Cát Thần Toán tự lầm bầm nói, đây chính là đại đế cảnh giới mang tới lực lượng. Thật sự là quá mạnh mẽ, cổ lực lượng này tuyệt đối vượt qua hoàng cảnh cướp người 10 lần. Gia Cát Thần Toán đột phá đại đế cảnh giới sau đó cũng không có nói cho bất cứ người nào. Cũng không có cử hành bất kỳ nghi thức, bởi vì bây giờ Gia Cát Thần Toán đã là Cộng hòa đế quốc đứng đầu. Đã là toàn bộ thiên hạ cộng chủ, cho nên hắn đã không có cần thiết lại hướng thiên hạ tuyên bố hắn đột phá đại đế cảnh giới. Mặc dù Gia Cát Thần Toán cũng không có triệu tập thiên hạ võ giả, nhưng là từ xưa tới nay thì có hiệp lấy vũ khí cấm sự việc phát sinh. Gia Cát Thần Toán vì diệt sạch như vậy sự việc phát sinh, thành lập một cái cấm võ làm đơn vị, đối thiên hạ võ giả tiến hành quản lý. Bất kỳ giám hiệp lấy vũ khí cấm võ giả cũng ắt sẽ bị cấm võ làm việc cơ cấu xử lý. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán còn lập ra Cộng hòa đế quốc luật pháp. Cộng hòa người của đế quốc đều phải tuân thủ Cộng hòa đế quốc luật pháp. Người bất kỳ chỉ cần trái với Cộng hòa đế quốc luật pháp, như vậy đều đưa gặp phải Cộng hòa đế quốc đuổi giết.